Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3464, chương 3469, đại thủ. Ngọn núi lớn màu đen, tại thời khắc này ầm ầm rung động, ngọn núi kia, thậm chí đều xuất hiện nói khe nứt, răng rắc không ngừng bên tai, loạn thạch lăn xuống. Cái này khiến Hạ Minh bọn họ đều là thần sắc đại biến. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Đúng vào lúc này, Hạ Minh phát giác được quái vật kia cũng là đi vào bọn họ cách đó không xa. Bất quá để Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút là, quái vật này trên mặt, đúng là treo nồng đậm hoảng sợ, tựa như là gặp phải cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Lão đại, quái vật kia tựa hồ sợ, Chư Nhị phát giác, thần sắc hơi động, lúc này mở miệng nói, Hạ Minh cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này tựa như là có gì có thể sợ đồ vật, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Lão đại, nơi này quá quỷ dị, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, Chư Nhị cảm giác nơi này có chút không đúng, nói, đột nhiên. Có một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đem tòa này ngọn núi lớn màu đen cho trong nháy mắt bao phủ. Chờ cỗ này đáng sợ khí tức bao phủ chốc lát. Cái này khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị hai người toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại cái này trên bầu trời, có một cái đen nhánh bàn tay đúng là bao phủ xuống. Không chỉ có như thế, loại kia đáng sợ khí tức. Dường như liền tòa này ngọn núi lớn màu đen đều có thể cho trong nháy mắt nghiền nát đồng dạng. Không tốt, Hạ Minh cùng Chư Nhị kinh hô một tiếng. Thể nội lực lượng trong nháy mắt này bạo phát đến cực hạn. Sau đó chính là hung hăng hướng về cái kia quỷ dị đại thủ oanh kích tới. Bởi vì cái này bàn tay lớn màu đen, đúng là hướng lấy ba người bọn hắn oanh kích tới. Tình cảnh như vậy làm bọn hắn lông tơ run rẩy, bởi vì bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Oanh, một loáng sau cái kia, bàn tay to kia hung hăng vỗ xuống, mà Hạ Minh cùng Chư Nhị công kích. Tại bàn tay này phía dưới, lại là giống như kiêng kỵ đụng thạch đầu, như không thể nói, thậm chí ngay cả dung chuyển đều không có lay động một cái. Lại nhìn quái vật kia. Quái vật trên mặt mang nồng đậm hoảng sợ, tê minh một tiếng, chính là hướng về phương xa chạy thục mạng. Rất hiển nhiên, quái vật cũng là sợ hãi, thậm chí ngay cả nhất chiến dũng khí đều không có. Phải biết, quái vật này có thể là có thể cùng động hư cảnh cao thủ so đấu tồn tại. Thì liền cái này Lý Sơn Nước bọn người liên thủ, đều muốn tại hắn thủ hạ ăn thiệt thòi. Thế mà lúc này quái vật lại là muốn chạy trốn. Oanh, sau một khắc, đại thủ hung hăng đè xuống. Đại thủ đè xuống chốc lát. Hạ Minh cùng Chư Nhị cảm giác mắt tối sầm lại. Có điều, tại ngất đi trước đó, Hạ Minh còn nhìn thấy, quái vật kia đúng là bị đại thủ trực tiếp ấn thành cạn bã. Làm Hạ Minh cùng Chư Nhị tỉnh lại lần nữa thời điểm. Bọn họ lại là đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Đây là một cái sơn động. Bất quá cái sơn động này so sánh kỳ quái. Sơn động bốn phía bố trí một cái quỷ dị trận pháp, mà ở trên không càng là có một cái cửa hang. Ánh sáng mặt trời có thể thông qua cửa động chiếu vào. Bất quá chỗ động khẩu cũng là bị phong ấn. Hạ Minh Thanh tỉnh thời điểm, cảm giác mình toàn thân có không nói ra đau nhức, loại kia cảm giác phảng phất như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng chung quanh tình huống về sau, cái này khiến Hạ Minh bị kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn phát giác được bọn họ lại bị nhốt tại trong một cái sơn động. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi lên. Chư Nhị, Chư Nhị, Hạ Minh gọi hai tiếng, Chư Nhị cũng là mở ra cặp kia mông lung ánh mắt. Chư Nhị trừng mắt, có chút phẫn nộ, Mẹ, đến cùng là cái gì nhi tên hỗn đản? Dám đánh lén bản đại gia. Không muốn gọi, chúng ta chỉ sợ đã trở thành tù binh. Hạ Minh sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía liếc một chút. Hắn có thể cảm nhận được bốn phía trận pháp. Dạng này trận pháp vô cùng quỷ dị. Hắn thậm chí đều không thể phá trận. Có thể thấy được trận pháp này có cỡ nào cao minh. Trư Nhị sắc mặt sắc bén nhìn bốn phía một cái. Trong mắt xen lẫn dày đặc hàn ý. Oanh, sau một khắc, Trư Nhị chính là một quyền đánh ra. Một đạo ánh quyền, hung hăng ầm ầm hướng vách đá. Chờ quyền đầu rơi xuống trên vách đá chốc lát. Ánh quyền giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Một màn như thế, cho dù là Trư Nhị đều là có chút giật mình. Lão đại, nói như vậy chúng ta bị bắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trư Nhị trầm giọng nói. Không biết, Hạ Minh hít sâu một hơi. Ngưng tiếng nói, lúc đó xuất hiện một cái đại thủ. Trực tiếp đem quái vật kia cho đập thành cặn bã. Mà chúng ta cũng bị chấn ngất đi. Lúc đó khẳng định là có người nào xuất thủ. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao không giết chúng ta? Xác thực, quái vật chết mất, mà bọn họ không có chết. Rất hiển nhiên, thi triển đại thủ người, khẳng định là có ý nghĩ gì? Nếu không phải như vậy, vì sao không giết bọn hắn? Lúc đó bọn họ cũng cảm giác Hắc Sơn có chút quỷ gì. Không nghĩ tới ở chỗ này còn ẩn tàng như thế một vị đại cao thủ. Lão đại, trận pháp này vẫn vô cùng cố, muốn không phá nổi dễ dàng. Chúng ta nhìn đến chỉ có thể chậm rãi chờ. Đợi đến cái này hậu trường người xuất hiện, Trư Nhị sắc mặt âm trầm. Như thế tới nói thì tương đương với đem quyền chủ động giao cho trên thân người khác. Đây không phải bọn họ muốn nhìn đến. Tại loại này địa phương quỷ quái, ai biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Sơ ý một chút liền có khả năng để bọn họ tử vong. Không biết mới là đáng sợ nhất. Trước khôi phục một chút thương thế, chúng ta đợi các loại nhìn. Hạ Minh trầm giọng nói. Hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Đợi đến người giật dây hiện thân, bọn họ liền biết người giật dây đến tột cùng muốn làm những thứ gì. Lúc này cũng chỉ có thể như thế. Trư Nhị ngưng tiếng nói. Hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Lúc đó cái kia đáng sợ một bàn tay liền bọn họ đều cho đập thương tổn. May ra lúc đó một cái tát kia tất cả lực lượng cũng không phải là đánh trúng cho bọn hắn. Nếu không phải như vậy, bọn họ cùng cái kia quái vật đã sớm cho bụi chôn vùi. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng là bị thương nặng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trên người bọn họ thương thế cũng là tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Các loại đại khái sau 5 ngày, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh sơn động, rốt cục đến một tên khách không mời mà đến. Có một đạo hắc ảnh, thân hình chậm rãi hiện lên ở bên trong hang núi này. Đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, cũng là khiến Hạ Minh bọn người giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn phát giác, bóng đen này giống như là thuấn di một dạng, đột nhiên xuất hiện, quỷ dị như vậy thủ đoạn, thì liền bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì dạng này thủ đoạn, căn bản không phải là cái gì người đều biết. Cái bóng đen này mặc áo bào đen, chờ nhìn về phía hắc ảnh thời điểm, lại phát hiện căn bản thấy không rõ lắm hắc ảnh mặt. Bởi vì hắc ảnh trên mặt phảng phất là có một loại quỷ dị lực lượng, loại này quỷ dị lực lượng ngăn cản người khác thăm dò. Hạ Minh hai người trực câu câu nhìn chằm chằm hắc ảnh, trong mắt càng là tinh mang lấp lóe. Hạ Minh trầm giọng nói, các hạ người nào đem chúng ta vây ở đây, không biết có chuyện gì đây? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.